Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 122, Tam đại thánh địa thấp cốt lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biến bạch xà tiên nhân thành người xong thì Senju Azuma đi theo nó tiến vào nơi cất giấu phong ấn chìa khóa Yuhi Kurenai và Nezumi một mực đi theo sau lưng Senju Azuma, nhưng mà hiện tại hai nàng xác thật là kinh động đến căng cứng thần kinh rồi, dọc theo con đường không nói một lời. Bạch xà tiên nhân dẫn Senju Azuma đi sâu vào trong long địa động, đến một nơi toàn là kết giới cấm chế cửa động, đây chính là trung tâm của tự nhiên chakra ở đây. Một đường đi qua cấm chế, Senju Azuma ba người nhìn thấy một bức tượng hình con rắn, nó y như hình dáng của bạch xà tiên nhân. Senju Azuma cũng không giả mồm, từ không gian lấy ra một viên hắc cầu năng lượng, viên hắc cầu này từ trên tay cậu bay lên, từ từ khảm vào tượng xà. Khi mà hắc cầu khảm vào tượng xà trong miệng thì nguồn năng lượng trong đó tỏa ra hùng hậu, năng lượng tự nhiên ở long địa động bạo phát thêm nồng đậm. Chủ nhân, chủ mẫu thức dậy thì chúng ta chinh phục thế giới này chứ? Tà dị cả người màu trắng không biết nam hay nữ lên tiếng. Ta đối với thế giới này thống trị cũng không hứng thú lắm, nhưng mà ta muốn đến nơi cội nguồn nơi này xem, chắc là sẽ có chiến đấu, cho nên. Medusa, ngươi nên chuẩn bị trước đi. Senju Azuma nói, Medusa là tên của bạch xà tiên nhân. Vâng, thưa chủ nhân, Medusa mỉm cười tà dị nói, đương nhiên nó biết đến cội nguồn là Osusuki nhất tộc không gian. Tốt, hiện tại ta đến hai nơi kia, người muốn đi không? Senju Azuma nói, dạ thưa không, thuộc hạ không hợp với con cóc và con sen. Medusa từ chối nói, thôi được ta đi trước. Senju Azuma nói xong thì một nguồn năng lượng bao trùm cậu và Yuhi Kurenai và Nezumi lại trong tích tắc ba người biến mất tại đây. Đại nhân đi đường tốt, Medusa mở miệng cúi chào nói, sau đó đối với thân thể hình người này giờ mó cùng trong mắt lấp lóe lên, nếu mà Orochimaru thất bạch xà tiên nhân biến thành người thì có cảm tưởng gì nữa, dù sao thì hắn lại muốn biến thành xà mà. Một cái màu trắng không gian, một vết nứt vỡ ra tạo thành một cái cánh cửa, phía trong ba bóng người bước ra, ngắn nhìn cảnh sắc xung quanh. Không kém gì long địa động năng lượng tự nhiên, xung quanh to to nhỏ nhỏ màu trắng ngọn núi, hẻm núi, nơi này độ ẩm phi thường cao, có thể thấy khắp nơi đều là sương khói. Đi một lúc thì Senju Azuma ba người đến một hang động cửa ra vào, phía trên có viết ba chữ cổ lớn thấp cốt lâm. Senju Azuma ba người không một chút nào do dự hướng về trong động đá đi vào, không gian động đá thì đá vôi khắp nơi đều là treo ngược thạch nhũ, càng đi vào sâu hơn thì động rộng rãi càng lớn. Khắp nơi màu trắng thạch nhũ thật đẹp, Yuhi Kurenai mở miệng nói, nàng nhìn cái này màu trắng nham thạch động đá xinh đẹp làm cho mê người. Đúng đấy, đẹp hơn rất nhiều xà động. Nezumi cũng khen nói, đi được một đoạn sâu thì ba người thấy một cái to lớn hình thể màu trắng con sên, khắp người của nó toát lên thành thiện hiền hòa khí chất nhưng mà nó giống đang ngủ như vậy. Khục, Senju Azuma thấy ốc sên tiên nhân ngủ phì phò thì ho khang một cái. Quá, khổng lồ ốc sên ngáp một cái thật dài, run run cơ thể tựa như vô hại con sên không khác chút nào. Kasuyu, ngươi dậy cho ta, chấm, Senju Azuma hống lên, quá, khổng lồ ốc lên lại ngáp lần nữa, sau đó con mắt mở rừng rừng lên, nhìn thấy trước người Senju Azuma đứng đó thì đột nhiên lúng túng. Azuma đại nhân, Kasuyu ngay lập tức nói, nàng lúc mà trở thành thông linh thú cho Senju Sunet thì đã nhận ra Senju Azuma vị chủ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Kasuyu lại không hiểu tại sao Senju Azuma không có đến tìm nàng, hiện tại vị chủ này xuất hiện khiến nàng bất ngờ đâu. Người tốt, dẫn ta đến nơi đó. Senju Azuma nói, lúc này thì cậu nhức chứng không thôi, hiện tại cậu mới hiểu ra là tại sao Senju Sunet triệu hồi ra Kasuyu thì sẽ đối với bản thân câu nệ như vậy. Vâng, Kasuyu ốc sên tiên nhân không một chút dài dòng, thân thể khổng lồ bắt đầu trường đi. Senju Azuma dẫn theo Yuhi Kurenai và Nezumi đi theo phía sau, hai nàng hiện tại đều không cách nào diễn tả được tâm tình rồi. Kasuyu dẫn Senju Azuma đi đến phía sau cùng trong động, trên đường đi đụng phải một vài con sên nhỏ, chúng nó chính là phân thân của Kasuyu đang làm nhiệm vụ canh gác bức tượng sên đá. Senju Azuma lại từ trong không gian lấy ra một viên màu xanh lam quả cầu từ trên tay Senju Azuma bay lở lững rồi vại vào tượng đá sên. Lần này lại một lần nữa tự nhiên chakra nồng đậm lan ra khắp thấp cốt lâm, khiến cho nơi này tự nhiên năng lượng càng dày đặc. Người có ước muốn gì? Senju Azuma nhìn Kasuyu nói. Thuộc hạ không cần ban thường, chỉ cần được theo chân ngài. Kasuyu thân thể khổng lồ nói. Nhìn đến Kasuyu cái này không có chi tâm cùng ước muốn gì thì Senju Azuma cảm thấy hài lòng, cậu càng thêm thưởng thức Kasuyu. Suy nghĩ hồi lâu thì Senju Azuma nói, vậy như Medusa giống như ước muốn đi, ngài đến con rắn thối nơi đó. Kasuyu nói, dù gì thì Medusa quần thể rắn cao ngạo cùng hiếu chiến, mà ba bọn họ lại cùng cấp bậc cho nên Medusa thường thường đối với Kasuyu và cốc tiên nhân nơi đó đại chiến. Ừ, ta thấy ngươi thế mà đối với tiểu bạch xà như thế không thích nha. Senju Azuma nói, tên đó như chó dại hay đi cắn thuộc hạ. Kasuyu nói tiếp, hắn yêu cầu điều gì vậy thưa đại nhân? À, là được hóa thành con người. Senju Azuma nói, là hóa thành người sao? Vậy đại nhân cũng cho thuộc hạ hóa thành người đi. Kasuyu kích động thân thể nói. Ừ, Senju Azuma gật đầu xong thì từ trên người phát ra một nguồn năng lượng màu xanh nhập vào trong Kasuyu. Năng lượng màu xanh nhanh chóng bao trùm đi Kasuyu, một lúc sau thì thân thể khổng lồ của Kasuyu dừng dừng nhỏ đi, khi ánh sáng tỏa đi thì một thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn xuất hiện. Chiều cao 1m5 khoảng chừng, khuôn mặt tròn dễ thương, tóc màu trắng bạc, khí chất hiền hòa, thân thiện, nàng tựa như thiên thần giáng lâm vậy, đặc biệt đại sát khí của nàng rất lớn, lớn hơn cả Senju Sunet nữa. Đây là, Kasuyu nhìn bản thân biến hóa thì kích động, sau đó không chút nào do dự nhảy thẳng lên người của Senju Azuma. Hiện tại thì khuôn mặt của Senju Azuma có cứng, trên trán nhỏ một giọt mồ hôi, tại vì cho cảm xúc nếu trong đầu không có hiện ra dáng dấp thật sự của Kasuyu thì Senju Azuma đã đem nàng làm thịt tại chỗ rồi. Senju Azuma thoát ra khỏi Kasuyu, sau đó lúng túng nói. Ngươi lần sau không được như vậy. Hi hi hi, Kasuyu cười như đùa nghịch nhưng mà trong mắt nàng không giấu được mất mát. Senju Azuma nhìn ra nhưng cậu không nói, cậu cảm thấy Kasuyu đối với cậu có tình cảm cho nên cái bộ tộc ốc sên của nàng không có, những con ốc sên kia đều là phân thân của nàng. Nhưng mà Senju Azuma cảm thấy mình không đến nổi cầm thú làm chuyện này với một con sen hóa hình người được. Higuhi Kurenai và Nezumi nhanh chóng lôi kéo Kasuyu nói chuyện, ba nàng nhìn như nói chuyện rất ăn ý, Senju Azuma cũng cảm thấy nên nghỉ ngơi một thoáng, bèn cho ba nàng trò chuyện với nhau, ngày mai xuất phát đến địa chỉ cuối. Mặn không anh em, khục khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.